Phó Dẫn Tu, ai thèm nhớ con chứ, ba nhớ vợ ba có được không? Phó Dẫn Tu đen mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu con không dỗ cho Đồng Đồng trở về sống cùng chúng ta, vậy con cũng đừng mong được đến ở cùng cô ấy, cũng đừng hòng gặp mặt. Hừ, ba có muốn con giúp ba dỗ Đồng Đồng nữa không? Bây giờ ai là đại gia còn không biết sao? Phó Dẫn Tu cắn răng, hít thật sâu một hơi, trong lòng thầm nói. Thằng nhóc này là do Đồng Đồng sinh, thằng nhóc này là do Đồng Đồng sinh. Bấy giờ mới thở ra một hơi, nói với Tiểu Cảnh Thời. Con giúp ba dỗ Đồng Đồng, ba mua cho con xe cân bằng mà con thích. Tiểu Cảnh Thời suy nghĩ một lúc hỏi, là kiểu bánh xe rất to đó sao? Phó Dẫn Tu không kiên nhẫn gật đầu, ngón tay vẽ một đường tròn lớn. Là kiểu to như thế này, mắt Tiểu Cảnh Thời lập tức sáng lên, quảng cáo, khách chương.